Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Một lần trao thân của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đỗ Thiện lại cười một cách quỷ quyệt. Khi tôi tìm hiểu về thiên sát, tôi mới phát hiện ra tổ chức có một quy tắc, đó là tín vật không được giao cho phụ nữ. Cũng có nghĩa là cho dù em đang giữ nó, em cũng không có quyền lực gì trong tổ chức. Thế nên em không thể khôi phục lại thiên sát, cũng là điều dễ hiểu. Dị Uyên nghe vậy cũng sững lại. Giờ thì cô mới hiểu tại sao suốt mấy tháng qua cô luôn tìm cách liên lạc với tổ chức, nhưng mọi thứ hoàn toàn bặt vô âm tín. Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao ba cô lại muốn giao nó cho cô? Đỗ Thiện nhìn thái độ của cô như vậy lại nói: Uyên, em đưa nó cho anh, anh sẽ thay em khôi phục lại tổ chức. Lúc đấy em muốn làm gì cũng đều có thể làm được. Di Uyên nghe vậy lại không để tâm đến. Tôi nói rồi, tôi không giữ nó. Anh cũng biết là tín vật không được giao cho phụ nữ, vậy sao ba tôi đưa cho tôi được chứ? Thấy cô cố chấp như vậy, Đỗ Thiện có phần bực mà nốc cạn ly rượu trên tay, sau đó ném luôn xuống đất, rồi túm lấy cằm của cô mà gằn lên. Khi anh còn đang nhẹ nhàng với em thì tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không anh sẽ dùng cách đã làm với ba em để đối lại với em đấy. Dị Uyên lúc đó chợt sững lại, cô mất vài giây để thấu hiểu, rồi tròn mắt nhìn hắn. Đỗ Thiện, anh có ý gì? Hắn cười nhếch một cái. Xem ra em vẫn nghĩ rằng lần đó ở trên đảo là người của Hải Còm đã bắn chết ba em. Vậy là anh... Phải, sau khi cho người theo dõi ông ta, biết ông ta đi cứu em, anh đã cho người trà trộn với đám tay chân của Hải Còm rồi, mục đích muốn kiếm cơ hội đoạt lấy tín vật. Chỉ là lúc đó tình hình hỗn loạn nên buộc phải ra hạ sách đó. Dị Uyên nghe những lời đấy mà đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu, cả người cô run lên vì cơn giận. Đỗ Thiện, tên khốn nhà anh! Nói rồi cô liền dùng chân đạp vào người của hắn, lập tức liền bị đám tay sai của Đỗ Thiện khống chế giữ chặt. Còn hắn bị đạp bật lùi lại, sau đó càng giận dữ mà hùng hổ đi tới bóp thắt lấy cổ của cô. Khương Dị Uyên, tốt nhất là mày nên đưa nó ra đây, rồi sau đó ta sẽ cho mày đoàn tụ với ba của mày. Dị Uyên cả người bị bọn chúng giữ chặt, cổ lại bị hắn siết mạnh, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ trừng mắt lên với hắn mà nói: Nằm mơ đi. Mẹ kiếp, để tao xem mày cứng đầu đến lúc nào. Nói rồi hắn bỗng đi lại phía trước bàn kính pha lê, một đường gạc phăn hết mọi thứ trên bàn xuống sàn, sau đó quay người lại, đưa tay cởi từng cúc áo mà quát: Đem nó lại đây. Nghe vậy đám người của hắn cũng đẩy cô đi lại phía bàn. Dị Uyên có phần lo sợ mà lên tiếng: Đỗ Thiện, anh muốn làm gì? Sau đó cơ thể của cô liền bị người của hắn ép xuống bàn. Đỗ Thiện cũng đã cởi phăng chiếc áo ném xuống, rồi chồm lên người của cô. Chỉ cần mày đưa nó cho tao, tao sẽ cho mày ra đi một cách yên bình nhất. Cô trong lòng căm phẫn nhìn hắn rồi phì cười một tiếng: Anh có giỏi thì giết tôi ngay bây giờ đi. Được, cứ ngoan cố đi, tao cho mày biết thế nào là thống khổ. Lời vừa dứt, hắn đưa tay xé toạc chiếc áo của cô, sau đó vùi đầu vào bên cổ. Dị Uyên căm phẫn nhìn khuất sâu lên trần nhà. Đỗ Thiện, anh sẽ chết không toàn thây. Lúc này bỗng một tiếng súng nổ vang lên. Đỗ Thiện cũng giật mình buông cô ra mà đứng dậy nhìn ra ngoài. Có chuyện gì? Sau đấy vẫn liên tiếp tiếng súng nổ. Đỗ Thiện có phần lo lắng hất mặt cho một tên: Mày xem ra có chuyện gì đi. Bọn chúng vừa buông cô ra, Dị Uyên vội vàng ngồi dậy túm lại áo của mình. Đỗ Thiện sau đó vẫn rất đề phòng mà cầm súng dí xuống đầu của cô. Mày nghĩ là có người đến cứu mày sao? Đừng đắc ý vội. Không lâu sau đó, tên mà Đỗ Thiện sai ra ngoài nghe ngóng cũng trở vào. Nhưng lần này theo sau hắn là Tuấn Kiệt với khẩu súng trên tay đang dí vào đầu của hắn. Dị Uyên vừa nhìn thấy cậu ta thì liền sửng sốt. Kiệt! Tuấn Kiệt đưa mắt đến nhìn cô, trong cái dáng vẻ quần áo sộc sạch ấy, ánh mắt cậu ta không giấu nổi cơn giận mà đỏ ngầu lên rồi quát: Thả cô ấy ra. Đỗ Thiện thấy thế mất vài giây để nhận định, sau đó cười thích thú. Chà, lại có thêm một tên si tình nữa rồi. Mày không phải là con chó của thằng Khang sao? Tình huống gì thế này? Hắn sau đó lại như muốn trêu ngươi mà cúi mặt xuống hôn lên má của cô. Dĩ Uyên liền quay đi nhưng bị Đỗ Thiện túm cằm giữ lại. Tuấn Kiệt khi ấy bỗng đẩy tên trong tay mình sang rồi nổ súng thẳng tim hắn, sau đó chĩa nòng súng đến Đỗ Thiện. Thả cô ấy ra. Đỗ Thiện không tỏ ra sợ hãi chút nào, lại còn cười khẩy một cái. Mày muốn thử xem đạn trong súng của mày bay đến đầu tao nhanh hay là đạn trong súng của tao bay đến đầu nó nhanh? Nói rồi hắn lại ấn nòng súng xuống đầu cô một cái. Tuấn Kiệt liền hốt hoảng. Thấy vậy Đỗ Thiện bật cười lớn rồi túm cô kéo đứng dậy. Hay là thế này đi, muốn thả nó cũng được, nhưng mày phải quỳ xuống bò quanh đây rồi sủa một câu Cao Duy Khang là một con chó, thế nào? Tuấn Kiệt giận đến độ cả người run lên vì cố kìm nén. Mà Duy Uyên nghe vậy cũng lên tiếng. Đỗ Thiện, sao? Tao nói không đúng à? Mày là người phụ nữ của nó, mà vào lúc này nó lại đang ở đây. Nó lại đang ở đâu mà không đến cứu mày? Hay là giờ cũng đang làm một con chó sủa gâu gâu dưới chân của thằng Hải? Dị Uyên khi ấy nhìn đến Tuấn Kiệt, trong ánh mắt của cô như chuyển đạt lại ý, mà cậu ta cũng rất nhanh hiểu được. Tuấn Kiệt lên tiếng đáp lại hắn. Vậy thì mày phải thất vọng rồi. Trước khi tao đến đây đã sớm chuẩn bị một cái bẫy cho hắn. Hiện giờ có lẽ hắn đã sớm bị bắt giữ rồi. Dù là nói với Đỗ Thiện nhưng ánh mắt của Tuấn Kiệt vẫn nhìn sang cô. Bàn tay Dị Uyên lúc ấy động rất nhỏ, một ngón, hai ngón. Vậy thì càng tốt, giờ tao chỉ cần xử lý... Đỗ Thiện mới đáp đến đấy. Ngón tay thứ ba của Dị Uyên cũng đếm đếm. Cô lập tức liền bắt lấy cánh tay đang cầm súng của Đỗ Thiện, hướng thẳng lên trời. Đoàng đoàng, hai phát súng vang lên, một viên ghim thẳng lên trần nhà từ súng trong tay của hắn, viên còn lại ghim thẳng vào ngực của Đỗ Thiện từ súng trong tay của Tuấn Kiệt. Chỉ vài giây sau hắn cũng khuỵu xuống. Dị Uyên lập tức thoát khỏi bàn tay của hắn mà chạy về phía Tuấn Kiệt. Bỗng lúc này trong căn nhà vang lên những âm thanh tít tít đều đặn. Ba người họ lập tức sững lại. Rất nhanh sau đó ai cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Có bom. Tuấn Kiệt sau đó túm lấy cánh tay của cô rồi kéo đi. Mà Đỗ Thiện ở đấy vẫn còn cười một cách gượng gạo rồi lẩm bẩm. Hải còm, cái tên danh ma này, hắn lại dám dắt mũi cả mình. Được lắm, đã vậy thì tất cả cùng xuống địa ngục đi. Nói rồi hắn vẫn gượng lấy trong túi quần của mình ra một vật gì đấy như con chip, sau đó ấn nút. Lúc này Tuấn Kiệt kéo cô ra đến cửa thì lập tức cánh cửa cũng tự động chốt lại. Cậu ta vội vàng giật ra nhưng không được. Tuấn Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Thiện đã cầm khẩu súng bắn phá vỡ con chip. Sau đó hắn nhìn đến hai người họ. Hẹn gặp nhau ở bên dưới, tao và chúng mày lại tính toán tiếp. Sau câu đấy, cả người hắn cũng gục ngã trên sàn, máu chảy loang dần ra. Tuấn Kiệt khi ấy vội vàng chạy đến nhặt lại con chip, cố gắng kích hoạt lại nó nhưng vô dụng. Âm thanh tít tít mỗi lúc một vang nhanh hơn. Khi ấy Duy Khang theo vị trí định vị của Tuấn Kiệt mà đã đi đến ngọn đồi. Xe mới lao lên được nửa đoạn, anh đã thấy những cái xác nằm la liệt cản đường. Duy Khang dừng xe lại, vội vàng bước xuống nhìn quanh, phát hiện trên phía sườn đồi có một căn biệt thự, liền chạy thẳng lên. Ngay khi anh vừa bước lên con dốc dẫn vào cổng biệt thự, bùm một tiếng nổ lớn kèm theo ánh lửa đỏ rực phát ra, cả người Duy Khang cũng bị hất ra một đoạn. Những vụn vỡ bắn ra tứ phía, cả quả đồi như rung chuyển, đá sạt lở xuống. Phải một lúc sau đó, khi Phúc Thành dẫn người đuổi kịp đến, cậu ta chạy lại đỡ Duy Khang lên. Anh Khang, không sao chứ? Duy Khang khi ấy nhìn căn biệt thự trước mặt đang bị ngọn lửa nuốt chửng, anh vội vàng lấy điện thoại ra, định vị trên màn hình lần cuối là ở nơi này, không hề di chuyển. Duy Khang đôi mắt đỏ ngầu, không nghĩ ngợi thêm một giây nào mà liền lao đến. Thấy vậy, Phúc Thành và người của anh liền túm mà kéo lại. Anh Khang, không được, nguy hiểm lắm. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, đồng tử sáng rực trông rõ cả ngọn lửa đang hừng hực trước mặt. Anh gào lớn lên. Buông ra. Không được, anh Khang. Dị Uyên, Dị Uyên. Thời điểm ấy trên gương mặt cương nghị, những giọt nước mắt cũng trượt dài xuống. Tiếng hét đầy sự bất lực trong cả một khoảng trời đỏ rực lửa. Cơn nóng từ nó tỏa ra như thiêu đốt cả trái tim và lòng dạ người đàn ông này. Anh tuyệt vọng mà ngã khuỵu gối xuống, sau đó lại điên cuồng vung nắm đấm xuống mặt đất sần sùi. Chẳng mấy chốc, bàn tay dần nhuốm máu đỏ, da lóc từng mảng. Mọi người đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng ấy cũng đau lòng, nhưng lại không dám can ngăn anh. Bởi vì họ biết chỉ có như vậy mới khiến anh dễ chịu hơn. Khi tất cả dường như đã gieo tâm tình mình thả vào biển lửa trước mặt, thì lúc này một giọng nói vang lên. Duy Khang. Thanh âm trong trẻo có sự quen thuộc ấy khiến tất cả đều sửng sốt quay đầu nhìn. Khi ấy ở phía sau họ là Duy Uyên và Tuấn Kiệt cùng một vài người đàn ông lạ mặt đang tiến lại. Duy Khang vừa nhìn thấy cô đã liền đứng lên rồi chạy lại ôm chầm lấy. Vòng tay của anh siết chặt lấy Duy Uyên, muốn cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ từ cô một cách chân thực nhất. Uyên, cảm ơn vì em không sao. Cô ở trong vòng ngực của anh khẽ mỉm cười. Em tất nhiên là không sao rồi. Chẳng phải là chúng ta đã từng hứa sau khi chuyện này kết thúc sẽ an yên mà gả cho anh sao? Duy Khang nghe vậy khóe miệng cũng cong lên một đường hoàn mỹ. Anh khẽ hôn xuống mái tóc của cô rồi dịu dàng mà đáp lại. Phải, mọi chuyện kết thúc rồi. Dị Uyên gật đầu một cái, sau đó khẽ đẩy anh ra rồi quay đầu nhìn đến những người đàn ông lạ mặt mà nói. Duy Khang, là họ đã cứu em. Lúc này, một người trong số họ lên tiếng. Cô Uyên, chúng tôi là thành viên của Thiên Sát. Cô nghe vậy liền sửng sốt. Các anh... Thật ra khi cô phát tín hiệu muốn gặp mặt mọi người trong tổ chức, chúng tôi nhận được rồi. Chỉ là Thiên Sát đã tan rã. Ngay từ lúc chính thức hủy bỏ sự tồn tại của tổ chức, Thiên Chủ đã kiên quyết tuyên bố bắt đầu từ lúc đó sẽ không còn một Thiên Sát nào nữa, cũng sẽ không bao giờ được khôi phục lại. Đó là lời danh dự cắt máu để chứng của Thiên Thủ. Thế nên khi nhận được tín hiệu, chúng tôi không thể xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là năm đó, Thiên Chủ có giao cho chúng tôi một nhiệm vụ chờ, là sau này nếu như có người cầm tín vật đến thì nhất định phải bảo vệ người đó chu toàn. Thế nên lâu nay tuy chúng tôi không thể xuất hiện nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô. Bắt đầu từ lúc cô đột nhập vào kho hàng muốn ám sát Hải Còm, trốn dưới tấm bạt vải, là chúng tôi đã dụ hắn đi hướng khác. Đến cả buổi tiệc mừng thọ, cơ quan bên dưới sân khấu cũng là chúng tôi thiết kế, phòng cho trường hợp hắn muốn nổ súng ngay ở trên sân khấu. Cả việc các người muốn phóng hỏa khu nhà phía đông nữa. Không ai thắc mắc vì sao lửa càng lớn và càng lan rộng sao? Và ai là người báo chính quyền đến sao? Hóa ra là các anh đã giúp một tay. Hôm nay cũng là đi theo cô nên mới biết đến được sự việc. Chúng tôi vốn di chuyển từ phía bên đi lên rồi sẽ tiếp cận căn nhà từ trần nhà trước. Cũng may khi ấy hai người nhanh ý chạy lên trên tầng, như vậy chúng tôi mới kịp kéo hai người ra ngoài trước khi bom nổ. Cảm ơn các anh. Cô Uyên, nhiệm vụ cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành sau rồi. Thiên Chủ có nói sau khi hoàn thành nó thì phải hủy tín vật đi. Thế nên cô Uyên, hy vọng là cô giao lại nó cho chúng tôi. Nghe vậy, Di Uyên liền đem theo chiếc nhẫn mà ba mình để lại giao cho bọn họ. Bắt đầu từ lúc này không còn tín vật, Thiên Sát sẽ trở thành một câu chuyện hư cấu và không thể tồn tại. Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Cao, Duy Khang dẫn theo người của mình xông thẳng vào nhà chính, khiến ông Tuấn không mấy vừa ý. Duy Khang, mày làm loạn còn chưa đủ sao? Anh nhìn thẳng ông mà đáp lại. Chưa đủ. Ngày hôm nay, đem tất cả trả nguyên về vị trí cũ. Nói rồi Duy Khang cũng quay qua người của mình. Phúc Thành, Vĩ Trường, đưa người tới đây. Vâng. Sau đó hai người họ liền theo hướng cầu thang mà đi thẳng lên lầu. Ông Tuấn đứng đấy lại hỏi. Mày rốt cuộc là muốn làm gì? Ba, cũng đến lúc ba nên biết sự thật rồi. Một lúc sau đó ở trên lầu vọng xuống giọng nói của mẹ con Lưu Hạ Tuyết. Này, mấy người muốn làm gì? Thả ra. Mấy thằng khốn này còn không mau buông ra, có tin là tao giết chúng mày không? Lưu Hạ Tuyết cùng với Cao Duyên Minh bị người của anh khống chế, lôi xuống dưới nhà rồi lại đi trước mặt anh. Vừa nhìn thấy Duy Khang, Duy Minh đã liền hùng hổ muốn lao đến, nhưng bị Phúc Thành túm lại. Hắn ta chỉ có thể gào mồm lên chửi. Cao Duy Khang, thằng khốn này, mày thả mẹ tao ra. Ông Tuấn đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì nên lên tiếng. Duy Khang, dù sao con cũng đã cho Duy Minh một trận đòn rồi, không thể bỏ qua cho nó sao? Nó là em trai của con. Khi ấy sự hồn ào ở đây cũng kéo theo sự chú ý của Cao Duy Quang đi đến. Có chuyện gì thế này? Cao Mộc Khiết trông thấy cảnh tượng này lại chẳng hề có hứng tò mò như ba của mình, chỉ có hời hợt nói một câu. Chuyện thường của nhân quả, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Ba tốt nhất biết khó mà yên thân một chút đi. Ơ cái con này, tao làm gì mà không yên thân? May cho ba là không dính đến gì ta đấy. Bằng không thuyền lật thì ba cũng đuối nước. Nhưng giờ cẩn thận đi, xử gì ta xong thì sẽ gọn đường cho anh ấy nhìn thấy ba rồi đó. Chỉ nói xong câu đấy, Cao Mộc Khiết cũng lướt qua mà trở ra ngoài, bỏ ngoài tai luôn câu chửi của ba mình. Duy Khang lúc này thấy đông đủ mọi người, anh lìn lại hai mẹ con bà ta mà đáp lại ông. Ba, đến lúc nghe chuyện rồi. Dứt lời, Anh đi lại phía chiếc ghế sofa kiểu dáng hoàng gia phương Tây mà ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng chiếm trệ, vắt chéo chân, lưng tựa thành ghế, trong bàn tay nghịch nghịch một tiếng nhựa màu đen, rồi nhàn nhạt lên tiếng. 23 năm trước, ở làng Hạ, ba của bà là ông Lưu Trương, vì chơi thuốc nên sốc mà chết. Ông ta đi, để lại cho bà một số nợ khổng lồ, với căn nhà đã sập sệ không có một chút đồ giá trị nào. Tháng 10 năm đó, mẹ tôi vì nghe nói ở làng Hạ có bán loại vải lụa tốt, mát vào mùa hè, lại giữ được ấm vào mùa đông, nên đến đó một chuyến. Cũng thời điểm đó, mẹ tôi đã bắt gặp bà bị đám chủ nợ đánh đập giữa đường. Cũng vì phận phụ nữ, thấy thương cho hoàn cảnh của bà, nên mẹ tôi đã bỏ tiền chuộc bà. Vốn dĩ nhân duyên của hai người chỉ đến đây thôi, nhưng bà nhất mực cầu xin mẹ tôi cho đi cùng, thề sống thề chết để hầu hạ, khóc lóc đủ kiểu, khiến mẹ tôi động lòng. Hai ngày hôm sau đó, bà được đưa về nhà họ Cao, cũng chính là căn nhà này. Lưu Hạ Tuyết, bà nhớ chứ? Hạ Tuyết đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ý định của anh. Bà ta vẫn cố diễn cái vai người mẹ kế thương con chồng. Dì Khang, con nhắc lại chuyện này làm gì? Mẹ con có ơn với dì, cả đời này dì không quên. Nếu như mẹ con còn sống, thì đến giờ dì nhất định vẫn hầu hạ bà ấy thật tốt. Anh tiếp tục nói. Tốt, bà vẫn còn nhớ cái ơn đó. Tôi lại kể tiếp cho bà nghe này. Bà vào nhà họ Cao hầu hạ mẹ tôi được 2 năm. Trong 2 năm đó, không biết là bà đã vơ được bao nhiêu của cải của nhà tôi. Nghe tới đó, Lưu Hạ Tuyết chột dạ mà chen vào. Khang, con nói cái gì thế? Dì sớm ngày ở bên hầu hạ mẹ con không một chút lòng riêng nào. Giờ nhắc đến lòng riêng của bà đây. Vào một ngày mưa gió, tôi nhớ tối đó ba mẹ tôi cãi nhau rất lớn. Sau đó hai người ngủ phòng riêng. Bà nhân lúc vợ chồng người ta bất hòa, lén lút bỏ thuốc vào trà rồi đem đến phòng ba tôi. Trước mặt thì ra vẻ nói đỡ, khuyên giải ông ấy. Nhưng mà đợi khi thuốc ngấm thì bà đã thuận đà mà leo lên giường ba tôi. Nghe vậy, Duy Tuấn cũng sửng sốt nhìn bà ta. Lưu Hạ Tuyết, lần đó là bà bỏ thuốc tôi sao? Hạ Tuyết chột dạ vội vàng lắc đầu. Mình à, không phải đâu, tôi không hề làm vậy. Tôi đang được ăn nhờ ở đậu, tại sao lại làm như vậy để bị phát hiện chứ? Mình biết sau đó thế nào mà. Duy Khang lại lên tiếng. Hiếm khi tôi mới kể chuyện, các người nên chuyên tâm mà nghe đi. Sau đêm đó, bị mẹ tôi phát hiện nên đã đuổi bà đi. Không đúng, không phải là đuổi, mà mẹ tôi còn nhân từ cho bà một khoản tiền, bảo bà hãy tự rời khỏi nhà họ Cao. Bà tỏ ra tội lỗi, không nhận số tiền đó mà bỏ đi. Nhưng thực ra 2 năm ở nhà tôi, số tiền bà vơ được không phải là ít. Khoản mẹ tôi đưa chẳng có ăn nhằm gì. Tôi cứ nghĩ hôm đấy mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc trước. Nhưng mà thật không ngờ 3 tháng sau, ông lại đưa bà về và bảo là bà có thai rồi. Tôi có thêm một người em cùng cha khác mẹ. Ông ấy không muốn để cho con trai của mình theo bà chịu khổ. Vì lúc đó bà tạo rất tốt cái vỏ bọc người mẹ đơn thân, mưu sinh kiếm tiền để sinh con. Mẹ tôi lúc đó cũng lại nhân từ, vì thương đứa bé trong bụng nên chấp nhận để bà trở thành phu nhân thứ hai của nhà họ Cao. Cũng từ hôm ấy, mẹ tôi đã biết hôn nhân của bản thân không còn cứu vãn được nữa, nhưng vì con trai của mình nên cam chịu cái cảnh chung chồng. Cứ nghĩ từ đó bà biết an phận, thật là không ngờ dã tâm của bà lại quá lớn. Vì muốn chiếm độc ba tôi, muốn độc chiếm tài sản cho con trai của mình, bà đã bỏ ra một số tiền lớn, thuê đám người bắt cóc mẹ tôi, xử lý sạch sẽ. Nhưng thật không ngờ tôi lại vẫn còn nguyên mạng để trở về. Cao Duy Tuấn nghe vậy, ánh mắt trừng lên nhìn bà ta. Hạ Tuyết, những gì Khang nói có đúng không? Lưu Hạ Tuyết kinh sợ, lắc đầu rồi khóc lóc. Mình à, không liên quan đến tôi. Mình biết trước giờ cậu Khang luôn có ý thủ ghét tôi. Những gì cậu ta nói không thể tin được. Duy Khang lúc này lớn tiếng hơn. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn điều tra chuyện này. Bà quả thật là không để lộ ra một chút sơ hở nào. Nhưng bà không ngờ đến chuyện xảy ra năm đó lại có một người khác chứng kiến được, lại còn ghi lại. Mục đích của hắn vốn dĩ là muốn tống tiền bà, nhưng xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Thế nên đến tận bây giờ, bằng chứng duy nhất mới nằm ở trong tay của tôi. Anh đưa chiếc thẻ nhớ đang cầm trong tay mình lên, nhìn thẳng tới Lưu Hạ Tuyết mà tiếp lời. Tôi đã xác minh tất cả những gì được người đó quay lại trong này. Toàn bộ hình ảnh, âm thanh đều là thật, chứ không phải là dàn dựng. Nếu bà không ngại, tôi sẵn sàng mở nó lên ngay tại đây để bà nhớ lại những gì bà đã gây ra cho mẹ tôi năm đó. Những từ cuối anh hằn rõ lên, khiến Hạ Tuyết phải khiếp sợ run rẩy. Cao Duy Tuấn lúc này biết được sự thật, mà cả người của ông bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ông vung tay giáng xuống bà ta một cái tát. Lưu Hạ Tuyết, sao bà có thể độc ác như vậy? Năm đó nếu không phải là Cẩm Tú đưa bà về, thì giờ bà nghĩ là bà được sống đến lúc này hay sao? Lần đầu tiên Cao Duy Tuấn đánh Hạ Tuyết, hay nói đúng hơn là trước giờ ông vẫn luôn gia trưởng nghiêm khắc, nhưng cũng chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhất là với người đã chung chăn chung gối với mình. Từ lúc bà ta bước chân vào nhà họ Cao, đây là cái tát duy nhất. Nó thực sự khiến Lưu Hạ Tuyết phải chấp nhận hiện thực. Bà ta đôi mắt đỏ ngầu mà cười một tiếng. Phải, năm đó nếu không nhờ Cẩm Tú đưa tôi về đây, thì Lưu Hạ Tuyết tôi bây giờ cũng không biết đang ở phương trời nào rồi. Duy Tuấn, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi đã biết là mình không còn đường lui nữa, chỉ có đi tiếp chứ không thể quay đầu. Cao Duy Tuấn đối với chuyện này quả thực là không thể chấp nhận, cũng không biết giải quyết thế nào, bởi vì tất cả đã quá muộn màng. Lưu Hạ Tuyết nhìn dáng vẻ của ông ta như vậy thì lại cười, nước mắt của bà ta chảy xuống. Bà ta quay sang nhìn con trai của mình. Duy Minh, đến lúc con phải trưởng thành rồi, sau này hãy chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Nói rồi bà lại quay qua nhìn anh. Duy Khang, chuyện năm đó là một mình tôi làm, Duy Minh không có liên quan gì cả. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ, cậu biết mà. Thế nên niệm tình nó cũng có thể xem là em trai của cậu mà bỏ qua cho nó. Duy Khang nghe vậy lại cười nhếch một cái. Em trai tôi? Bà có biết từ khi cậu ta xuất hiện thì cuộc sống của tôi đã thay đổi thế nào không? Mà thôi, câu chuyện hôm nay quá dài rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại thêm nữa. Chỉ là trước giờ chúng tôi không ưa có cậu ta, nhưng vẫn luôn chấp nhận người em trai cùng cha khác mẹ này mà chưa từng một chút nghi ngờ nào cả. Lời nói đầy ẩn ý của anh khiến bọn họ càng thêm sửng sốt. Cao Duy Tuấn liền nhìn anh mà lên tiếng. Duy Khang, con nói vậy là sao? Không lẽ Duy Minh cũng liên quan đến việc năm đấy? Tất nhiên là không, lúc đó nó mới chỉ được mấy tuổi. Nhưng ba chưa bao giờ hoài nghi đến việc bản thân có một đứa con trai muộn chỉ sau một lần phát sinh. Ngay tới đó, Duy Tuấn liền quay qua nhìn Duy Minh với ánh mắt thất thần. Đứa con trai muộn sao? Lưu Hạ Tuyết lúc này vội sửng sốt, đi đến túm lấy tay của ông. Duy Tuấn, đó là con trai của ông đấy. Tôi có thể lừa dối ông mọi chuyện, nhưng mà chuyện này thì không. Duy Khang khi ấy lên tiếng. Ngày hôm qua, sau khi tôi biết rõ được mọi chuyện, năm đó trong đám bắt cóc có một tên đã bỏ trốn. Sau này tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể truy tìm được hắn. Chỉ là khi tôi đến, hắn đã bị giết. Lúc đó tôi nghĩ là bà muốn diệt khẩu, bởi vì thời gian đó tôi điều tra được bà liên tục rút ra một khoản tiền đều đặn mỗi tháng. Tôi cho rằng là hắn đã dùng chuyện đó muốn tống tiền bà. Nhưng mãi từ hôm qua tôi mới biết người giết hắn là kẻ đã ghi lại vụ việc năm đó vào chiếc thẻ nhớ này, chính là Hải Còm. Nhưng kỳ lạ nữa, Hải Còm tuy có đôi lần dọa nạt cũng chưa từng tống tiền bà. Tôi liền khó hiểu, vậy rốt cuộc chuyện năm đó còn ai biết nữa? Sau đó tôi mới điều tra đến những lần bà rút tiền để đem nó về làng Hạ. Rất nhanh đã biết được, năm đó sau khi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà họ Cao thì bà đã trở về làng Hạ. Khoảng thời gian này bà qua lại với một gã đàn ông. Chắc không phải là bà sợ một lần phát sinh với ba tôi không thể có kết quả nên buộc phải tính đến phương án khác chứ? Nói láo, cậu nói láo, tất cả chỉ là cậu suy diễn, Duy Minh là con trai của ông ấy. Muốn biết có phải hay không, chỉ cần làm xét nghiệm là được. Cao Duy Minh lúc này cũng hoảng loạn không kém. Duy Khang, mày là thằng khốn, đến lúc này mày còn muốn hại cả tao nữa sao? Lời vừa dứt, hắn liền nhận ngay một cái tát từ chính ông Tuấn. Im miệng cho tao. Cao Duy Tuấn giận đùng đùng đến nỗi người ông ta run lên không ngừng. Lưu Hạ Tuyết hoảng sợ quỳ xuống ôm lấy chân của ông mà nói. Duy Tuấn, Duy Minh là con trai của ông, nó thật sự là con trai của ông. Chuyện năm đó để Lưu Hạ Tuyết tôi có tội, một mạng trả một mạng, tôi dùng nó để chứng minh sự tồn tại của Duy Minh. Nói rồi, Hạ Tuyết bất ngờ đứng dậy, lao thẳng vào cột tường, đập mạnh đầu. Cả người bà ta ngã xuống sàn, máu cứ vậy dần dần loang ra. Duy Minh hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy mẹ của mình. Mẹ, mẹ. Lưu Hạ Tuyết giây phút cuối cùng vẫn nhìn Duy Tuấn mà gắng gượng nói. Duy Minh thật sự là con trai của ông, hãy tha cho nó. Ngày hôm ấy, trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Cao, máu và nước lại tiếp tục tái hiện lại. Cũng như Cao Mộc Khiết đã nói, chuyện thường của nhân quả. Hai tuần sau tại chùa Tâm Yên, dưới tán cây bồ đề, dáng người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô gái có thân hình mảnh mai, khẽ đưa bàn tay vén gọn vài sợi tóc buông xõa trước gió. Duy Khang, liệu mẹ có còn giận không? Anh nhìn cô dịu dàng mà đáp lại. Đừng lo, mọi chuyện kết thúc rồi, tất cả sẽ quay về như trước. Vậy mẹ sẽ đến chứ? Anh khẽ gật đầu một cái, mỉm cười cưng chiều với cô. Dĩ Uyên sau đó sực nhớ ra một chuyện mà nói. Nghe nói ba anh đã đưa Duy Minh ra nước ngoài. Duy Khang gật đầu một cái. Tôi hiểu tính cách của ông ấy. Chuyện của Duy Minh, ông ấy không muốn tìm đến kết quả. Bất luận dù là có phải hay không, thì chuyện năm ấy đối với cuộc đời của Cao Duy Tuấn vẫn là một sự sỉ nhục. Thế nên lựa chọn đưa Duy Minh ra nước ngoài có lẽ là cách khiến mọi việc nhanh nguôi ngoai nhất. Cậu ta thực sự là em trai của anh. Anh thở dài một tiếng. Tôi biết, nhưng Duy Minh ra nước ngoài cũng là một chuyện tốt cho cậu ta. Tôi hiểu được cảm giác tận mắt nhìn thấy người mẹ của mình chết trước mặt nó như thế nào. Thế nên cậu ta ở bên đó có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc này, từ phía sau một giọng nói vang lên. Thí chủ tìm tôi có chuyện gì? Nghe vậy, cô và anh cũng quay lại. Hai người họ chắp tay cúi đầu chào. Mẹ. Sau đó, Di Uyên có một chút dè chừng bước đến, lấy trong túi ra một tấm thiệp nhỏ đưa cho bà Trúc. Tháng sau, con và Duy Khang kết hôn. Đến đây muốn báo cho mẹ một tiếng, hy vọng là mẹ có thể đến. Bà Trúc nhìn xuống tấm thiệp trong tay của cô. Cũng không biết từ khi nào mà chuyện hôn nhân đại sự của con gái mình mà một người mẹ phải nhận thiệp mời như một vị khách mời như vậy. Thời gian quả thực đã khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều. Vạn vật của sự việc, lòng người và con người theo từng năm tháng không còn là của quá khứ nữa. Có những sự vui vẻ đã trở thành kỷ niệm, có những hồi ức giờ đây đã mơ hồ, có những năm tháng đã cùng nhau trải qua. Tiếc là bây giờ có thể nhìn lại để biết được đã từng đẹp đẽ thế nào. Thời gian thật ra chẳng chữa lành vết thương nào cả, mà nó chỉ giúp chúng ta nhận ra có những nỗi đau không còn đáng để mang theo nữa. Bà Trúc nhận lấy tấm thiệp từ cô, sau đó chắp tay lại. Thành tâm chúc phúc cho hai người. Đến giờ đọc kinh rồi, tôi phải quay vào. Sau câu đó, bà Trúc cũng quay người trở vào trong. Cô đứng đấy nhìn theo cái dáng người phụ nữ ấy, mắt rơm rớm nước. Mẹ, cảm ơn mẹ. Duy Khang đứng bên cạnh nắm lấy tay của cô. Hai người họ quay đầu lại, hướng mặt nhìn lên cây bồ đề. Anh khẽ lên tiếng. Chúc cho sau này chúng ta sẽ gắn bó đến già. Đến khi mắt không còn thấy, tai không còn nghe được nữa, thì hơi thở của em chính là thứ duy nhất anh nhận ra. Cô mỉm cười, trong ánh mắt có một chút xúc động rưng rưng nước, là những hạnh phúc đã đấu tranh qua bao nhiêu thăng trầm mới có được. Cô khẽ gật đầu, nắm chặt tay của anh. Chúc cho sau này chúng ta sẽ gắn bó đến già. Bà Trúc ở bên trong nhìn ra đôi trẻ, khóe miệng khẽ mỉm cười mãn nguyện, rồi đi lại phía Nico, chắp tay cúi đầu. Nico, con muốn được xuống tóc. Đã chắc chắn rồi sao? Đã không còn gì vướng bận, con muốn nửa đời sau niệm Phật cầu phúc cho chúng sinh. Vị Nico nhìn bà, ánh mắt hiền hậu khẽ gật đầu. Tiếng chuông chùa vang lên giữa khung cảnh thanh tịnh ấy, tất cả đều đã nguôi ngoai. Một tháng sau, hôn lễ của Duy Khang và Duy Uyên được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Vì đã hứa sau tất cả mọi chuyện kết thúc, anh muốn cho cô một lễ cưới như bao cô gái bình thường, lệnh cho toàn bộ anh em không ai được phép mang theo súng. Tất cả có mặt ở hôn lễ trên cương vị là khách mời, chứ không phải là người bảo vệ sự an toàn. Khán phòng hôm ấy, quan khách trang trọng ngồi hai bên, chú rể bảnh bao trong tây phục đắt tiền, gương mặt tuấn mỹ dưới cái mái tóc màu xám khói càng trở nên hút hồn. Cánh cửa trước mắt mở ra, cô dâu đứng đó trong chiếc váy cưới màu đen tuyền, có đính những hạt kim cương như một bầu trời đêm đầy sao sáng. Gương mặt trang điểm kiểu diễm xinh đẹp, nở ra một nụ cười hạnh phúc, dẫm lên thảm đỏ bước vào. Anh bước tới đưa tay đón lấy cô. Dị Uyên nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé vào tay của anh. Bọn họ quay người nhìn thẳng lên sân khấu chính. Quan khách hai bên dõi theo từng bước trong niềm chúc phúc. Khi ấy một tiếng gọi vang lên. Duy Khang. Tất cả theo âm thanh đó quay người nhìn lại. Trong vài giây ngắn ngủi, chỉ nghe được âm thanh đoàng rất lớn. Dị Uyên cũng lao ra, vài bóng người liền chồm đến. Anh Khang, chị dâu. Tiếng gọi thất thanh, náo loạn đã lập tức vang lên ngay lúc đó, nhưng vẫn có bóng người đổ gục xuống. Mùi máu tanh nồng rất nhanh đã áp chế những hương hoa thoang thoảng. Khương Duy Uyên đầu óc quay cuồng, bên tai ù đi, mọi thứ sau đó trở thành một màn đen kịt. Trước khi cô nhắm mắt lại, cô đã mơ, mơ một ngày cùng anh đến chân trời cuối đất, nắm tay kề cạnh, lãng du đến chốn khôn cùng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng như một chất xúc tác thức tỉnh cô gái nằm trên chiếc giường ga trắng xóa. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại bằng một cơn đau nhức đầu, sau đó chậm rãi mở ra. Trước mặt là trần nhà trắng xóa, cái màu sắc khiến tâm trí của cô trở nên trống rỗng. Cô Uyên, cô tỉnh rồi. Giọng nói của Thanh Ly vang lên bên tai, mới kéo cô trở về được với thực tại. Dị Uyên khẽ cựa mình ngồi dậy, trên người vẫn còn nguyên chiếc váy cưới màu đen có điểm đá sáng, nhưng vương trên những hạt đá ấy lại vệt đỏ như máu đã khô lại. Ký ức trước đó không còn chợt gọi kéo về một cách ồ ạt. Cô sửng sốt mà nhìn sang Thanh Ly. Thanh Ly, Duy Khang đâu? Sắc mặt Thanh Ly có phần không mấy tốt, ánh mắt lại đỏ hoe rưng rưng nước, nhìn cô dè chừng nói. Cậu Khang đang ở phòng cấp cứu. Chỉ nghe vậy, cô liền giật hết dây cắm chuyền trên tay của mình, sau đó vội vàng bước xuống giường. Thanh Ly thấy vậy liền nói. Cô Uyên, cô đi đâu? Giờ cô đang mang thai, bác sĩ dặn cô phải chuyển xong chai nước này đã. Nghe tới đấy, Dị Uyên bỗng sững lại mà nhìn sang Thanh Ly. Mang thai? Con bé gật đầu một cái. Cô không biết sao? Dị Uyên sau đó vô thức đặt tay lên bụng của mình rồi nhìn xuống. Cô có thai rồi. Thật sự là thời gian qua cô không cảm nhận được. Duy Khang đã biết chuyện này chưa? Vừa nghĩ tới anh, Dị Uyên liền sực tỉnh mà bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy Thanh Ly cũng liền đuổi theo. Cô Uyên, từ từ thôi, cẩn thận một chút. Bỏ ngoài tai lời của Thanh Ly ở phía sau, cô hướng thẳng đến khu vực phòng cấp cứu. Cũng vừa lúc ấy, cửa phòng chợt bật mở ra, một chiếc giường được đẩy ra bên ngoài. Người nằm trên đấy toàn thân phủ khăn trắng che kín. Lồng ngực Di Uyên dường như bị ai đó bóp chặt, một cảm giác nghẹt thở mà lên tiếng. Khoan đã. Nữ y tá đang đẩy chiếc giường nghe giọng cô cũng dừng lại. Di Uyên bước tới, bàn tay run run đưa lên túm lấy tấm khăn trắng đang che phủ gương mặt người nằm đó. Hít một hơi sâu, kéo chăn xuống. Dần dần hiện ra là hàng lông mày nam tính, đến đôi mắt đã nhắm lại, rồi sống mũi xuống bờ môi, tất cả đều khiến cô run rẩy. Không, không thể nào. Bàn tay cô vội buông tấm khăn, cả người run lên mà lùi lại, ánh mắt như một kẻ vô hồn, tuôn lệ một cách vô thức, liên tục lắc đầu. Không, không phải như vậy, không thể nào là anh ấy. Không, Duy Khang. Dị Uyên hét lên một tiếng, ngồi bật dậy. Trước mặt cô là căn phòng thoảng mùi thuốc tây đặc trưng của bệnh viện. Mọi thứ vừa rồi thật sự là một giấc mộng thôi sao? Cô Uyên, cô tỉnh rồi. Thanh Ly, Duy Khang đâu? Cậu Khang đang ở trong phòng cấp cứu. Nghe vậy, Dị Uyên cả người bỗng trở nên lạnh toát. Mọi thứ sao có cảm giác như giấc mơ vừa rồi. Cô vội vàng giật lại ống truyền và bước xuống giường. Thanh Ly liền lên tiếng. Cô Uyên, cô đi đâu? Giờ cô đang mang thai đấy. Lần này lời của Thanh Ly không khiến Di Uyên sửng sốt mà lại khiến cô khiếp sợ. Hốc mắt trở nên cay xè. Cô nhìn sang Thanh Ly với dáng vẻ kinh hãi. Sau đó không nói thêm một lời nào nữa mà bỏ chạy ra ngoài. Thanh Ly liền đuổi theo. Cô Uyên, từ từ thôi, cẩn thận một chút. Di Uyên từng bước gấp gáp đến khu cấp cứu. Cũng là lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở ra. Một chiếc giường được đẩy ra, mà trên đấy là tấm khăn trắng che kín người nằm trên đấy. Lần này thì cô không còn muốn bước tới nữa, cả người run lên, nước mắt bắt đầu trào ra. Không, không phải là anh ấy, không phải là sự thật, mình lại đang nằm mơ rồi. Không, làm ơn, không thể là anh ấy được. Khi mà cô gần như suy sụp, muốn khuỵu xuống, thì lúc ấy một giọng nói vang lên. Uyên. Thanh âm quá đỗi quen thuộc khiến cô vội quay đầu nhìn. Duy Khang ở đấy với chiếc áo vẫn còn dính máu, từng bước vội tiến đến gần cô. Xem lại ở đây, bác sĩ nói. Lời còn chưa nói hết, cô đã ôm chầm lấy anh mà nức nở. Duy Khang, thật tốt quá, anh không sao rồi. Anh nghe vậy ánh mắt chợt rủ xuống, dịu dàng đưa bàn tay lên xoa đầu của cô. Đừng khóc nữa, anh không sao. Dị Uyên lúc này mới vội đẩy anh ra, nhìn xuống chiếc áo còn dính máu mà hỏi. Vậy máu không phải là của anh mà là của Tuấn Kiệt. Vừa nghe thế, cô liền sửng sốt nhìn lên Duy Khang, sau đó lại hốt hoảng quay sang phía nữ y tá đang đẩy chiếc giường kia. Đôi chân định bước lại phía đấy nhưng anh bỗng cựng lại. Không phải là cậu ấy, Tuấn Kiệt không sao. Vậy anh ấy... Vị trí viên đạn nằm ở chỗ hiểm. Tuấn Kiệt xem như là cũng được kéo từ cõi chết trở về. Cậu được đưa về phòng chăm sóc. Anh vừa lại quầy làm thủ tục, quay lại thì thấy em ở đây. Uyên, bác sĩ nói em đang mang thai đấy. Thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô bây giờ mới sực nhớ đến chuyện này, bất giác đặt tay lên bụng của mình. Anh biết rồi sao? Đến ngay cả em cũng không biết nữa. Nếu không phải lúc đó em bị ngất đi, đưa vào viện bác sĩ kiểm tra mới phát hiện, anh sẽ bảo Thanh Ly đưa em về nhà nghỉ ngơi. Khoan đã, em muốn đến thăm Tuấn Kiệt trước. Giờ cậu ấy chưa tỉnh lại đâu, khi nào tỉnh anh sẽ báo với em. Không được, lúc đó khi nghe thấy tiếng súng, em không kịp nghĩ gì, liền bước lên muốn che chắn cho anh. Vốn dĩ cứ nghĩ là em cơ, hoặc nếu chậm thì sẽ là anh. Nhưng mà thật không ngờ lại là Tuấn Kiệt. Em muốn tận mắt thấy anh ấy vô sự thì mới yên tâm được. Thôi được rồi, anh đưa em đến phòng của cậu ấy. Bọn họ hướng thẳng đến khu vực chăm sóc đặc biệt. Một nữ y tá nghe tiếng động thì liền quay lại, thấy anh mà lên tiếng. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Duy Khang gật đầu, quay qua nhìn cô. Anh đã sắp xếp một y tá có chuyên môn ở lại chăm sóc cho cậu ấy rồi. Em không cần phải lo lắng quá. Về tắm rửa đi rồi ngủ một lát. Vậy anh... Anh ở lại với cậu ấy một lúc rồi sẽ về sau. Cô nghe vậy cũng không cưỡng ép gì thêm, mà chỉ gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Khương Di Uyên quay trở về biệt thự. Cô đi thẳng đến phòng riêng mà đẩy cửa bước vào. Bên trong, bóng bay được thả sang kín trần, những cánh hoa hồng trải đầy ở trên sàn. Ở trước giường lớn, hôm nay cũng được thay bằng một bộ chăn ga mới màu đỏ. Vốn dĩ nó là hiện thân của một chuyện hỉ, nhưng giờ trong đầu Di Uyên chỉ toàn là một màu máu. Cô nghĩ lại cảnh tượng ấy, toàn thân vẫn còn thấy ớn lạnh. Nếu lúc đó Tuấn Kiệt không đến trước, vậy thì người ngã xuống sẽ là cô hay là anh? Khi ấy Di Uyên bỗng chợt nhớ đến một chuyện mà quay người đi xuống nhà. Lúc này Phúc Thành và Vĩ Trường cũng bước vào. Thấy bọn họ, cô liền lên tiếng lại. Phúc Thành, Vĩ Trường, chị dâu, chị về nhà rồi sao? Anh Khang và anh Kiệt thế nào rồi? Hai người họ không sao. Tôi muốn hỏi chuyện của Duy Minh, đã bắt được cậu ta chưa? Vĩ Trường nghe hỏi thì lại chán nản lắc đầu. Sau khi hắn nổ súng, khi ấy tình hình hỗn loạn, mọi người chỉ tập trung quan tâm đến anh Khang với chị và anh Kiệt, nên hắn bỏ trốn rồi. Mấy anh em đang giáo giết tìm nhưng vẫn chưa có kết quả. Phúc Thành dáng vẻ có phần bực tức mà chửi. Cái tên khốn kiếp ấy, hắn làm ra bao nhiêu chuyện hại anh Khang, nhưng mà anh Khang vẫn niệm tình coi hắn là anh em, nên mới để cho hắn sang nước ngoài tạo ra một cuộc sống mới. Thế mà hắn lại không biết điều, còn dám quay về muốn giết anh ấy. Di Uyên nghe vậy thở dài. Giờ có nói chuyện này cũng không được gì đâu. Việc trước mắt vẫn là phải tìm Duy Minh. Nếu như hắn đã quay về đây với mục đích là muốn trả thù Duy Khang, vì khi chưa đạt được kết quả thì hắn sẽ không dừng lại. Vĩ Trường gật đầu một cái. Chị dâu yên tâm đi, toàn bộ anh em đang tìm kiếm hắn, đảm bảo một cái lỗ chuột cũng không bỏ qua, sẽ sớm tìm được thôi. Phúc Thành cũng phụ lời vào. Phải đấy chị dâu, em nghe nói là chị có em bé rồi, thế nên chị nghỉ ngơi đi, chuyện này bọn để bọn em lo. Nhưng còn chưa nói hết, Phúc Thành đẩy cô về phía cầu thang. Được rồi, không nhưng nhị gì hết, chị mau lên nghỉ đi, có tin tức gì em báo ngay cho chị. Di Uyên nghe vậy cũng không đôi co nhiều nữa, cô cũng đành trở về phòng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Khi ấy tại bệnh viện, trong căn phòng nội thất đầy đủ, âm thanh từ chiếc monitor vẫn vang lên đều đặn. Cao Duy Khang đứng bên cạnh giường bệnh, anh khẽ quay người tiến về phía ô cửa sổ, nhìn xuống chiếc áo còn dính máu của mình, vẫn cảm nhận được một mùi tanh tưởi nồng lên. Anh khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức anh không kịp có phòng bị gì. Lúc ấy khi thấy cô bước lên trước mặt mình, anh đã kinh sợ mà vội vàng đẩy cô. Nhưng mà quả thực là không ngờ Tuấn Kiệt cũng lao đến, viên đạn găm thẳng vào ngực cậu ta, máu bắn cả lên mặt của anh. Sau đó anh chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cô, rồi cả người ngã theo xuống. Lúc ngồi dậy cô đã lịm đi, mà Tuấn Kiệt với cả người đầy máu cũng không còn tỉnh. Lúc đó anh sợ đến độ ngay cả thở cũng không thở được. Dù cô hay là Tuấn Kiệt thì đối với anh đều quan trọng. Cho tới thời điểm này, Duy Khang hít một hơi thở sâu, anh chậm rãi mở mắt. Kiệt, cậu có như vậy, bảo tôi phải làm sao đây? Có lẽ trong lòng Duy Khang cũng hiểu được, tình cảm mà Tuấn Kiệt dành cho cô lại càng sâu nặng, khó lòng mà chặt đứt. Trên đời này, có những thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân, nhưng bản thân lại không nguyện ý từ bỏ. Thời điểm ấy, tại phòng riêng ở biệt thự, Khương Dĩ Uyên bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Đứng ở đấy, cô ngước nhìn bầu trời đêm nay, tâm tình có một chút nặng trĩu. Cái cảm giác nhận được thứ tình cảm lớn lao của người khác, nhưng bản thân lại không thể đáp trả, nó khiến trái tim cô mang một cảm giác tội lỗi và nặng nề. Kiệt, anh có biết cảm giác nhận được mà không thể cho đi, nó gánh nặng thế nào không? Tôi phải làm gì để mà trả ân tình của anh đây? 3 ngày sau, chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào trong khoảng sân bệnh viện rồi dừng lại. Mở cửa bước xuống, Khương Dĩ Uyên trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp, có một chút vội vàng tiến vào. Duy Khang thấy vậy liền bước theo sau cô. Uyên, chậm một chút, em đang mang thai đấy. Cô nghe vậy lại quay sang nhìn anh. Bác sĩ nói tình trạng của Tuấn Kiệt thế nào, không còn gì đáng lo ngại chứ? Anh cũng mới nhận được điện thoại của Vĩ Trường, gọi đến báo tình hình Tuấn Kiệt đã tỉnh, sau đó liền nói với em rồi đến đây luôn. Cụ thể thế nào chúng ta đến đó là biết. Dị Uyên gật đầu một cái. Hai người họ sau đó đi thẳng đến phòng bệnh của Tuấn Kiệt, đẩy cửa bước vào. Bên trong có mặt của Vĩ Trường và Phúc Thành cùng với bác sĩ phụ trách điều trị cho Tuấn Kiệt. Duy Khang tiến lại mà lên tiếng. Bác sĩ, cậu ấy thế nào? Tôi đã kiểm tra rồi, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Vậy thì tốt. Nói rồi anh nhìn đến Tuấn Kiệt. Cậu có biết mọi người đã giành cậu lại từ tay thử thần thế nào không? Sau này nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt vào, không được tùy ý như vậy nữa. Tuấn Kiệt nghe vậy cười gượng một cái. Mạng em lớn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Còn nói nữa, nghỉ ngơi thêm đi. Khi ấy Di Uyên ở phía sau anh cũng bước lên. Cô nhìn cậu ta khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt, chúc mừng anh đã tỉnh lại. Mừng mọi người lo lắng cho anh lắm đấy. Tuấn Kiệt khẽ nghiêng mặt sang nhìn cô. Cậu ta trầm mặc một hồi rất lâu, sau đó mới đáp lại. Cô là ai? Chỉ 3 chữ của Tuấn Kiệt khiến cả căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đến sửng sốt. Phu Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh Kiệt, anh không nhận ra chị dâu sao? Hả? Chị dâu? Phải, là chị dâu đấy. Anh Khang và chị ấy đã tổ chức hôn lễ vào mấy ngày trước, cũng chính là hôm anh bị bắn trọng thương đấy. Ờ, anh bị thương sao? Không phải là do giao đấu với bên của Hải Còm à? Đến cả Hải Còm anh vẫn còn nhớ, lại chỉ quên mỗi chị dâu là sao? Duy Khang lúc này vẻ mặt có phần nghiêm trọng và hỏi. Tuấn Kiệt, thật sự là cậu không nhớ Di Uyên sao? Cậu ta lại quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn tới cô. Di Uyên. Tuấn Kiệt lặp lại tên cô, mỗi cái dáng vẻ vô cùng lạ lẫm, lãnh đạm nói. Mặc dù tôi không nhớ, nhưng nếu cô là vợ của anh Khang, sau này tôi cũng sẽ gọi cô là chị dâu. Duy Khang sau đó liền nhìn qua vị bác sĩ mà nói. Bác sĩ, thế này... Nghe vậy, ông ấy vội vàng tiến lại phía gần Tuấn Kiệt, kiểm tra lại một lượt rồi nói. Phẫu thuật thành công, cơ thể đang trên đà phục hồi tốt. Lúc đưa cậu ấy vào viện, chúng tôi có phát hiện ra trong đầu có một khối máu tụ, nhưng đã kiểm tra và chẩn đoán là không gây nguy hiểm, chỉ cần tiêm thuốc tan máu là được. Tình trạng lúc này có lẽ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp CT để kiểm tra lại một lần nữa. Duy Khang gật đầu. Được, vậy mau làm đi. Sau đó Tuấn Kiệt được đưa đi kiểm tra tổng quát một đợt nữa, tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng bác sĩ vẫn đưa ra kết luận không có gì bất thường cả. Tình trạng của cậu ấy bây giờ có thể xem là một triệu chứng mất trí nhớ tạm thời thôi. Thường thì những cơn mất trí nhớ này diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và sẽ tự hồi phục, không có gì đáng lo ngại cả. Cô đứng đấy, trong đầu văng vẳng lời nói của vị bác sĩ. Thật ra như vậy cũng tốt. Duy Khang đứng bên cạnh nghe vậy, dáng vẻ suy tư nhìn cậu ta. Trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy có gì đó khá mơ hồ. Nếu mà đúng như vậy thì tốt, còn không... Cô quay mặt sang anh. Sao? Không có gì, bác sĩ cũng nói rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ tự phục hồi thôi, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Thật ra là em hy vọng anh ấy không nhớ lại được mãi mãi, bởi vì em không biết phải đối mặt thế nào với anh ấy. Duy Khang trong đầu thầm lên tiếng. Với tính khí của Tuấn Kiệt, cho dù là cậu ấy mất trí nhớ thật, thì sau này nếu có nhớ lại, cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra. Vài ngày sau, tại căn biệt thự riêng, Khương Dĩ Uyên sau khi sửa soạn xong thì xuống nhà, hướng đến Duy Khang mà lên tiếng. Duy Khang, mình đi thôi. Anh ngồi đấy ở phòng khách, khẽ quay người nhìn lại. Cũng khá lâu rồi mới nhìn thấy cô trong chiếc váy hoa xoan nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa, ôm lấy gương mặt xinh đẹp, chỉ dùng một chút son đỏ. Cô thấy anh như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào mình mà tiến lại gần. Sao thế? Duy Khang khẽ cười một cái. Không sao, chỉ là nhìn em ăn mặc thế này khiến anh nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Dị Uyên nghe vậy, nhìn xuống thân mình một lượt. Có gì đống hôm đó sao? Phải, là em. Cô không hiểu mà ngước mắt nhìn anh. Duy Khang lại đưa tay vén nhẹ một bên tóc sau vành tai cô mà nói tiếp. Em ngày đó là một cô gái đơn thuần, có một chút gì đó mong manh khiến người khác muốn bảo vệ. Vậy em bây giờ không giống ngày đó sao? Em có thời gian vừa qua mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn phải tìm một sự giúp đỡ nào nếu gặp vấn đề, hoàn toàn khác đến mức khiến anh cũng phải kinh ngạc. Vậy anh thích em từ khi nào? Duy Khang nhìn cô, sau đó cũng thu tay về, ánh mắt muôn vạn cưng chiều rồi nói. Tất nhiên là khi em là của anh rồi. Lúc trước, bây giờ hay sau này, vĩnh viễn chỉ thích em. Dị Uyên khẽ mỉm cười. Miệng của anh chấm đường đấy à? Giỏi định quá rồi đấy. Được rồi, mình đi thôi. Lỡ đổ cho con mất rất nhiều thời gian đấy. Nói xong cô túm cánh tay của anh kéo đi lại phía tủ giày để dép. Dị Uyên cúi người xuống lấy một đôi guốc không quá cao. Nhưng mà chưa kịp đi vào, Duy Khang đã đoạt lại. Em đang có thai đấy, đi giày cao gót không tốt đâu. Mấy đôi ấy lát nữa anh sẽ bảo Thanh Ly bỏ hết đi. Thời gian này em chỉ được phép đi giày trệt thôi. Vâng, em nghe lời anh. Khi ấy, xe của Vĩ Trường và Phúc Thành cũng chạy vào trong sân rồi dừng lại. Vĩ Trường bước xuống, vội tiến về phía anh. Anh Khang, bọn em tra ra được dấu vết của Duy Minh rồi. Nhưng dù thế nào, hắn cũng là em trai của anh. Bọn em không dám tự ý hành động. Anh có muốn qua đó không? Vấn đề của Duy Minh những ngày qua vẫn luôn khiến anh đau đầu. Quả thực là Duy Khang không biết nên xử lý đứa em trai cùng cha khác mẹ này thế nào nữa. Anh quay sang nhìn cô. Cô còn chưa nói điều gì, Duy Uyên đã liền hiểu ý mà lên tiếng. Duy Khang, anh qua đó đi. Em đi cùng với Thanh Ly cũng được. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết được vấn đề với Duy Minh. Bằng không sau này sẽ còn nhiều thứ phức tạp hơn nữa đấy. Anh nghe vậy, suy tư một hồi rồi cũng khẽ gật đầu. Vậy được, tôi sẽ cử người đưa em và Thanh Ly đi. Cẩn thận một chút, tránh chỗ đông người. Đi chậm, không được vội đâu đấy. Di Uyên mỉm cười gật đầu một cái. Anh sau đó cũng nhìn đến Vĩ Trường mà lên tiếng. Đưa tôi đến đó. Sau đấy Duy Khang cũng tiến lại phía xe mở cửa ngồi vào. Vĩ Trường cúi đầu chào cô một cái rồi cũng trở lại. Chiếc xe vừa chạy ra khỏi biệt thự, Di Uyên cũng liền gọi Thanh Ly. Hai người họ ngồi vào trong xe rồi cũng rời khỏi biệt thự sau đó không quá lâu. Phúc Thành lái xe đến một nhà nghỉ nằm ở trục đường vắng rồi dừng lại. Bọn họ vừa bước xuống, ở phía trên đường có hai người đàn ông tiến lại phía anh, cúi đầu chào một cái rồi nói. Anh Khang, hắn đang ở bên trong. Duy Khang nghe vậy, hướng mắt nhìn vào bên trong nhà nghỉ. Vĩ Trường lúc này lại hỏi hai người kia. Không có gì lạ chứ? Bọn em vẫn đứng canh ở đây không rời mắt một giây, hắn vào đó và chưa thấy đi ra. Phúc Thành nghe vậy liền nói, chúng ta vào thôi. Sau đó ba người họ đi thẳng vào trong nhà nghỉ, tiến đến quầy lễ tân. Chủ nhà nhìn thấy bọn họ liền niềm nở tiếp đón. Ba đến thuê phòng à? Muốn lấy phòng đơn hay là phòng đôi? Vĩ Trường lúc này lấy trong túi áo ra một bức ảnh đặt lên bàn quầy. Chúng tôi muốn biết người này đang ở phòng nào. Nghe vậy, chủ nhà nhìn xuống bức ảnh với vẻ dè chừng, sau đó ái ngại mà nói. Chuyện này thật ra nhà nghỉ của chúng tôi có quy định bảo mật thông tin của khách. Lời mới đến đó, Phúc Thành bỗng lấy ra một sấp tiền đặt lên trên bàn quầy, rồi lại lấy tiếp một viên đạn sắt đặt ngay cạnh mà lên tiếng. Ông có quyền lựa chọn một trong hai. Chủ nhà vã mồ hôi. Dạ, phòng 408. Nói rồi ông ta cũng lấy luôn chìa khóa phòng đặt lên bàn Phúc Thành, sau đó lại lấy viên đạn cất đi rồi cầm theo khóa phòng. Duy Khang không nói gì thêm mà hướng thẳng đến cầu thang bước lên. Bọn họ đến thẳng đến trước cửa phòng 408, không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở ra. Phúc Thành cùng với Vĩ Trường bước trước anh, tay cầm súng ở thế sẵn sàng mà dò đường. Kỳ lạ ở chỗ, khi mà cửa mở nhưng bên trong vẫn không có động thái. Ba người họ tiến thẳng vào bên trong mới thấy trên chiếc giường có người đang nằm đấy, chùm chăn xoay lưng lại. Vĩ trưởng khi ấy lên tiếng. Duy Minh, giờ này mà vẫn còn ngủ được sao? Duy Khang lúc này kéo Vĩ trưởng lùi lại mà bước lên, nhìn thẳng đến người đó mà nói. Duy Minh, hôm nay tôi tới đây là muốn cùng cậu giải quyết hết mọi ân oán. Cậu có thể đưa ra yêu cầu mà cậu muốn, chỉ cần sau này không kiếm chuyện là được. Đáp lại anh vẫn là một sự im lặng kỳ lạ. Phúc Thành thấy vậy lại gắt lên. Duy Minh, mày giả điếc sao? Không lẽ hắn biết chúng ta theo dõi hắn? Duy Khang trầm ngâm một hồi, chợt nhận ra chuyện. Điệu hổ ly sơn. Cho tới lúc này, bọn họ mới sửng sốt phát hiện ra người nằm đó chỉ là một con ma nơi canh đội tóc giả. Anh vội trở ra ngoài, lấy điện thoại, bấm số gọi. Mà Phúc Thành với Vĩ Trường cũng gấp gáp theo sau. Khi ấy, Khương Duy Uyên ngồi trong xe đang trên đường đến một trung tâm thương mại. Chuông điện thoại của cô vang lên. Duy Uyên mở túi sách lấy ra, nhìn thấy tên của anh hiện trên màn hình. Định bắt máy thì bất chợt lốp xe bị nổ, khiến xe trượt lái mà đánh sang một bên. Điện thoại trong tay của cô văng xuống sàn. Chiếc xe bị chao đảo mà vẫn ca lao về phía trước với tiếng phanh kít chói tai. Thanh Ly vội vàng ôm lấy cô. Cô Uyên, cẩn thận. Hai người đàn ông ngồi trên cố gắng khống chế để dừng lại xe, cho đến khi lốp xe mải cháy trên mặt đường, rồi nhựa đâm vào một cây cột điện mới dừng lại. Dị Uyên sau một cơn chao đảo cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng. Thanh Ly thấy vậy vội vàng ra theo. Cô Uyên, cô không sao chứ? Người dân ở đó thấy sự cố cũng bu lại đông một cách lạ thường. Bọn họ chen chúc nhau mà quây kín chiếc xe, xô đẩy nhau, rồi một cách nào đó đã tách Thanh Ly ra khỏi với Di Uyên. Lúc này ở phía sau lưng, cô cảm nhận được một vật thể lạnh ngắt đang dí vào xương sống của mình. Giọng nói ồm ồm vang lên bên tai. Không muốn chết thì im lặng đi theo. Di Uyên cảm nhận trong bụng có một chút khó chịu. Cô lo lắng cho cái thai của mình nên không dám động thủ, mà chỉ có thể thuận theo lời đối phương. Hắn trong đám đông đó từng chút khống chế cô giờ đến một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi đưa đi. Ở phía sau vẫn còn vọng tới tiếng gọi của Thanh Ly. Cô Uyên, cô đâu rồi? Duy Khang khi ấy gọi cho cô không được, liền tìm kiếm vị trí hiện tại của Di Uyên mà lái xe đến. Từ phía xa nhìn thấy đám đông quay lại, trong lòng anh cảm thấy bất an mà vội vàng dừng xe bước xuống rồi chạy vội đến. Phúc Thành và Vĩ Trường cũng gấp gáp tách đám đông ra để anh chen vào. Duy Khang nhìn thấy Thanh Ly đang luống cuống tìm gì đó mà vội hỏi. Thanh Ly, Di Uyên đâu? Con bé nghe vậy liền quay lại nhìn, đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu Khang, chú em lạc mất cô Uyên rồi. Duy Khang bị chấn động mạnh, gương mặt tối sầm xuống, cả người toát ra một luồng khí lạnh buốt mà gằn lên. Bằng mọi cách, cho dù phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra hắn. Nói rồi anh quay trở lại xe, không đợi Vĩ Trường và Phúc Thành mà trực tiếp lái xe chạy đi. Vĩ Trường thấy vậy cũng liên lạc với toàn bộ anh em, phân việc cho từng người đi tìm kiếm. Khi ấy chiếc xe mà Duy Khang cầm lái đang lao đi với vận tốc kinh hoàng, bất chợt chuông điện thoại vang lên báo một tin nhắn đến. Anh mở ra xem là hình ảnh của Di Uyên đang bị trói lại với chiếc ghế kèm theo hàng chữ nhỏ. Muốn nó toàn mạng thì một mình đến đây ôn lại chuyện gia đình, nên ta không thích có người ngoài. Nhớ lấy. Sau đó là định vị được gửi đến. Duy Khang khoét sâu ánh mắt vào vị trí trên màn hình điện thoại, sau đó quăng nó sang một bên rồi nhấn ga lao vút đi. Thời điểm ấy tại bệnh viện, đàn em của Tuấn Kiệt vừa nhận được tin từ Vĩ Trường liền vội đứng dậy. Anh Kiệt, chị Sâu mất tích rồi, anh Khang cũng không biết đi đâu, bọn em phải trở về tìm kiếm hai người họ. Tuấn Kiệt nghe vậy liền sửng sốt. Mất tích? Hải Còn đã chết rồi cơ mà. Là Duy Minh, hắn là kẻ nổ súng vào lễ cưới của anh Khang khiến anh bị thương đấy. Tuấn Kiệt khẽ suy tư một hồi sau đó cũng bước xuống giường. Tôi đi cùng với các cậu. Anh Kiệt, vết thương chưa lành, anh vẫn nên nghỉ ngơi đi. Không sao, tôi tự biết có chừng mực. Việc cấp bách, mọi người đi trước đi, tôi thay đổi sẽ ra sau. Nghe vậy, bọn họ cũng chần chừ làm mất thời gian thêm nữa. Gật đầu một cái, rồi vội vàng trở ra ngoài. Tuấn Kiệt sau đó cũng thay một bộ quần áo khác rồi rời đi. Khi ấy tại một công trường bỏ hoang vắng lặng, âm thanh của động cơ vang lên bên trong khung cảnh đấy, tiến thẳng vào bên trong rồi dừng lại trước tòa nhà xây chát thô sơ. Cánh cửa mở ra, Duy Khang bước xuống nhìn mặt thẳng vào bên trong tòa nhà, ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật ở đây. Cửa xe đóng rầm lại một tiếng, Duy Khang cũng tiến thẳng vào. Bên trong tòa nhà trống rỗng, âm thanh của đế giày nện xuống nền đất lại càng vang vọng rõ hơn, cho đến khi xuất hiện trước mặt anh là một đám người chắn ngang, tiếng đế giày mới dừng lại. Duy Khang lên tiếng: "Tao đến rồi, người đâu?" Lúc này ở phía sau đám người chắn đường đó, một giọng nói vang lên: "Mới đến lại không hỏi thăm người em trai này, thật sự là khiến tao cảm thấy đau lòng quá rồi." Cao Duy Minh từng bước di chuyển ra. Duy Khang không để tai lời nói của hắn, lạnh nhạt đáp: "Người đâu?" Duy Minh khẽ nhếch miệng lên, hắn sau đó ra búng tay một cái, lập tức đám người phía sau cũng tách đôi ra. Hiện trước mắt của anh lúc này là cô đang bị trói chặt ngồi trên một chiếc ghế, miệng bị nhét một cái khăn. Duy Khang quét mắt một lượt khắp người cô, khi chắc chắn cô hoàn toàn không bị thương thì mới lên tiếng: "Tao đến rồi, một mình theo ý của mày. Mày muốn làm cái gì thì làm, nhưng phải thả cô ấy ra." "Duy Khang, mày nghĩ là tao ngu sao? Thả nó ra thì mày chịu đứng yên cho tao, làm gì thì làm sao?" "Yên tâm, tao đã hứa là không đụng đến con đàn bà của mày thì sẽ không đụng. Mục tiêu của tao chỉ là mày thôi." Dị Uyên ngồi đấy nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Cô không thể nói gì được ngoài việc chỉ biết lắc đầu như muốn khuyên anh đừng mạo hiểm. Duy Khang thấy vậy lại dịu dàng hướng đến cô mà lên tiếng: "Uyên, nhắm mắt lại, ngủ một giấc khi tỉnh dậy là xong rồi." Câu nói đó của anh lại khiến tuyến lệ của cô không kìm được mà trào ra. Dị Uyên đau đớn nhìn anh một hồi, sau đó khẽ nhắm mắt lại, dòng lệ lại nối tiếp trượt dài xuống. Duy Khang lúc này mới nhìn đến Duy Minh mà lên tiếng: "Nhanh đi." Nghe vậy, Cao Duy Minh ánh mắt cũng đanh lại, hắn hất mặt ra hiệu. Sau cử chỉ đấy, có vài tên đã lao đến Duy Khang, kẻ vung tay đấm vào mặt, tên thì hạ đòn đấm thẳng vào bụng, mỗi một đòn đều đánh bật Duy Khang lùi về sau. Nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng hề có động thái đáp trả hay phản công. Âm thanh của sự tác động cơ thể cứ một vang lên bên tô, Dị Uyên không thể nào ngồi yên thêm được nữa. Khương Dị Uyên cố gắng dùng sức để cởi dây trói phía sau tay của mình, ánh mắt vẫn nhìn đến anh mà lên tiếng: "Duy Khang, anh ngốc sao? Anh không đánh trả thì ít nhất cũng phải nên tránh đi chứ." Lời cô nói vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Duy Khang, anh tuyệt nhiên vẫn không đánh trả lại. Chỉ cho đến khi Dị Uyên gỡ được sợi dây trói ra, cô đứng bật dậy định chạy về phía anh, nhưng mà lập tức bị người của Duy Minh túm lại khống chế. Anh thấy vậy vẻ mặt trở nên sửng sốt, vốn dĩ đang cố kiềm chế nhẫn nhịn thì lúc này Duy Khang lại điên cuồng đánh trả. Lần lượt từng tên bị ngã văng ra, anh có tiến lại phía cô, nhưng mà lúc đấy Duy Minh lấy ra một khẩu súng, thẳng tay lên đạn rồi dí thẳng vào thái dương của cô mà nói: "Mày thử bước thêm một bước nữa xem." Duy Khang trong giây lát đã đứng khựng lại, cả người của anh run lên vì cố nén giận, bàn tay vo lại thành quyền rồi siết chặt đến nỗi cả gân xanh. "Cao Duy Uyên, Cao Duy Minh, giới hạn của tao là cô ấy, mày đừng có mà dại dột đụng đến." Cao Duy Minh cười hắt ra một cái: "Tao cũng nói rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn cho đến khi chết, tao đảm bảo cô ta sẽ không tổn hại một sợi tóc nào." Lời vừa dứt thì một tên từ phía sau đã lao đến đạp vào cẳng chân của anh. Duy Khang lập tức khuỵu gối xuống đất. Còn chưa kịp gượng dậy thì một thanh gậy đánh ngang lưng, cả người anh đổ về phía trước, huyết đỏ thổ ra. Dị Uyên thấy vậy hét lớn: "Duy Khang!" Lúc đấy một tên khác tay xách theo chiếc ghế gỗ đi đến. Dị Uyên kinh hãi khi nghĩ đến những gì xảy ra. Cô không suy nghĩ gì thêm, bắt lấy cổ tay đang cầm súng của Duy Minh, hướng nó chỉ lên trời. Đoàn một tiếng nổ lớn khiến ai cũng giật mình. Dị Uyên lợi dụng sơ hở đẩy hắn ra rồi lao về phía của anh. Vào lúc đấy chiếc gỗ ở trên tay kia cũng vung xuống, cô ôm chầm lấy anh. Nhưng trong một cái chớp mắt, trước khi chiếc ghế đập xuống thì Duy Khang đã nhanh chóng xoay chuyển vị thế, ôm lấy cô mà xoay lưng lại đỡ. Dầm một tiếng lớn, âm thanh của vật thể cứng đập xuống thể xác xương thịt vang lên, xen kẽ cả tiếng gỗ bị bẻ gãy. Mọi thứ khiến Duy Uyên lạnh người. Cô kinh hãi mở to mắt nhìn Duy Khang, một miệng đầy máu, cả người gần như muốn gục ở trên cơ thể của cô mà vội vàng đỡ lấy anh. "Duy Khang, Duy Khang!" Khi ấy bỗng một tiếng súng nổ vang lên, tên vừa dùng chiếc ghế đánh hai người họ cũng dần đổ người xuống đất, máu từ ngực loang dần ra chiếc áo. Duy Minh nghe tiếng nổ cũng hốt hoảng chĩa súng về phía đấy. Một đoàn người bước vào mà dẫn đầu là Tuấn Kiệt, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng vừa phát ra tiếng nổ. Cậu ta hướng thẳng đến Duy Minh mà lên tiếng: Có muốn thử xem súng của ai nhanh hơn không? Người của Tuấn Kiệt đưa đến trong chốc lát đã bao quanh đám người của Duy Minh. Hắn ta có chút dè chừng mà đáp lại. Mày không sợ là tao giết chết hai chúng nó sao? Tuấn Kiệt lãnh đạm trả lời. Không, vì tao sẽ giết chết mày trước khi mày làm điều đấy. Lời vừa dứt, một tiếng đoàng vang lên. Bóng người vụt đến khiến tất cả ai cũng sửng sốt. Cao Duy Khang đứng chắn trước Duy Minh. Phần ngực của anh dần dần loang máu thấm ra áo. Duy Uyên mất vài giây chấn động, sau đó mới vội vàng đỡ lấy anh. Duy Khang. Tuấn Kiệt với mọi người bất ngờ trước hành động của anh. Cậu ta vội vàng bước đến. Anh Khang, sao... Duy Khang lúc này không nhìn hai người họ, mà hướng ánh mắt có phần kiệt sức đến Duy Minh mà lên tiếng. Duy Minh, bà ta hại chết mẹ tôi. Tôi làm vậy cảm thấy không hề sai. Nhưng mà trên cương vị là một người anh trai, tôi có lỗi khi để cậu phải chứng kiến sự việc ấy xảy ra trước mắt của mình. Viên đạn ngày hôm nay tôi gánh thay cậu. Ân oán của chúng ta đến đây là chấm dứt. Nếu như cậu vẫn cố chấp thì lần sau tự tay tôi sẽ đem nó găm vào chính giữa tim của cậu. Cao Duy Minh vẫn còn đứng thất thần nhìn anh với vết thương ở ngực. Hắn ta quả thực không ngờ rằng anh lại thay hắn đỡ đạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức hắn không thể tiếp nhận được, chỉ đứng ngây ngốc ở đó nhìn anh mà nửa chữ cũng không thốt ra được. Duy nhìn thấy sắc mặt của anh đã tái đi, cô vội vàng lên tiếng. Mau lên, phải đưa ngay tới bệnh viện. Nghe vậy mọi người mới sực tỉnh mà vội vàng đỡ Duy Khang trở ra ngoài. Lúc đó Cao Duy Minh mới như được thức tỉnh, khẩu súng trong tay của hắn rơi xuống đất. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà bật cười như một tên điên dại. Là vì trả được mối thù hay là vì cảm thấy bản thân thật là nực cười? Tại bệnh viện khu vực cấp cứu, Tuấn Kiệt đứng trước cửa phòng đi qua đi lại không ngừng, sau đó lại tiết chế bản thân bằng cách đấm mạnh vào bức tường. Di Uyên đứng gần đấy thấy vậy liền tiến lại phía cậu ta. Kiệt, anh đừng tự trách, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn. Cậu ta không quay lại nhìn cô mà gục đầu vào tường đáp lại. Anh ấy mà có mệnh hệ gì, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình được. Duy Khang sẽ không sao đâu, nhưng anh cũng vừa mới lành, đừng nên ở đây tự hành hạ bản thân mình nữa. Tuấn Kiệt lúc này mới quay sang nhìn cô, muốn định nói gì đó thì cửa phòng chợt mở ra, âm thanh khiến tất cả mọi người vội rời mắt đến. Vị bác sĩ bước ra, mọi người liền tiến lại. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Chúng tôi gắp được viên đạn rồi, không còn gì nguy hiểm cả. Trong đêm ấy, Duy Khang cũng tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Di Uyên ngồi ngay bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của mình. Anh lên tiếng. Tôi không sao rồi, em đi nghỉ đi. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trong lòng cảm thấy đau thắt ngực, hốc mắt đỏ hoe. Duy Khang, lúc đó sao anh lại làm như vậy chứ? Anh thản nhiên cười một cái, nhìn lên trần nhà mà trả lời cô. Vì anh muốn sau này tất cả chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường, con cái của chúng ta có thể lớn lên trong một sự yêu thương mà không phải có thù hận che mắt. Oan oan tương báo, nếu không tự mình chấm dứt thì không biết đến bao giờ mới dừng được. Nhưng mà anh làm vậy, nếu lỡ may... Không có nếu như. Uyên, anh phải giữ lời hứa với em mà. Lúc đó làm như vậy, anh cũng tự tính được vị trí của viên đạn, sẽ không ngu xuẩn đến mức liều mạng như vậy đâu. Cô nghe vậy gắt nhẹ lên. Còn nói không sao? Anh không nhìn xem mình thành ra cái gì rồi? Chẳng phải là bác sĩ vừa nói là không nguy hiểm gì sao? Nhưng... Di Uyên vốn định đôi co với anh, nhưng mà nhìn tình cảnh bây giờ chẳng còn thích hợp, cô lại hạ giọng xuống. Anh làm như vậy, chắc gì cậu ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Cậu ta sẽ thay đổi? Sao mà anh chắc chắn như vậy được chứ? Dù thế nào thì anh và cậu ta cũng chảy chung một dòng máu. Được rồi, hy vọng là vậy. Không còn sớm nữa, anh ngủ đi. Lâu nay quen ngủ với em, giờ không có em nằm cạnh, anh không có ngủ được. Anh vẫn còn sức để mà đùa sao? Anh không nói gì, chỉ khẽ dịch người sang một bên, sau đó dùng ánh mắt để chỉ về vị trí trống bên cạnh ra hiệu cho cô. Di Uyên sau đó cũng thuận theo ý của anh mà nằm xuống bên cạnh. Khi ấy ở ngoài cửa phòng, một bóng người đứng đấy nghe được cuộc nói chuyện mà chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Một tháng sau tại sân bay quốc tế, Duy Khang cùng với Di Uyên đứng cạnh nhau mà nhìn thẳng đến người trước mặt. Cô quyết định đi sao? Tuấn Kiệt nhìn hai người họ, khẽ cười mà gật đầu. Anh đã rút khỏi cái giới này rồi, anh em cũng đã giải tán hết. em ở lại cũng chẳng để làm gì. Kiệt, tôi vẫn luôn coi cậu là người thân của mình trước giờ. Cậu hoàn toàn có thể ở lại. Anh, đến lúc em phải có cuộc sống của riêng mình rồi. Chẳng phải là anh từng nói như vậy sao? Lấy vợ, sinh con, đẻ cái. Em nghĩ tới lúc là mình nên thử rồi. Duy Khang nghe vậy sững lại vài giây, sau đó khẽ cười mà gật đầu. Nếu cậu nói như vậy, tôi không còn lý do gì để mà giữ cậu ở lại nữa. Nhưng bất cứ lúc nào, nơi đây vẫn luôn chào đón cậu trở về. Em nhất định sẽ trở về. Nói rồi Tuấn Kiệt trầm tư hơn mà nhìn anh. Anh Khang. Sau đó cậu ta lại quay sang cô, trong đáy mắt có một chút gì đó dao động, nhưng mà rất nhanh biến mất mà lên tiếng. Chị sâu. Dị Uyên nghe vậy chị khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt lại cúi đầu, gập người xuống chào hai người. Hai người lại giữ sức khỏe nhé. Cậu cũng vậy. Tuấn Kiệt sau đó quay người, kéo theo chiếc vali hành lý rời đi. Anh và cô cứ đứng đấy nhìn theo, nhìn cho đến khi cậu ấy bước lên máy bay, nhìn thấy từng bóng xe, vòng bánh xe lăn ở trên đường ray rộng lớn, cất cánh lên trời cao. Dị Uyên mới khẽ cười mà lên tiếng. Có những chuyện quên đi như vậy thật ra cũng tốt. Anh nghe thế lại trả lời cô một cách vu vơ. Nếu mà thật sự quên thì mới là tốt. Anh muốn nói gì? Duy Khang quay qua ôm lấy bờ eo của cô. Anh muốn biết hôm nay con anh đang làm gì. Mới có hơn 3 tháng mà, giờ mới thành hình người đã biết làm gì đâu. Thế tối nay anh phải vào thăm con một chút. Duy Khang, anh không biết xấu hổ sao? Vợ à, anh mà biết xấu hổ thì đứa nhóc này đâu đến lần thứ hai. Cao Duy Khang. Được rồi, không nóng giận nữa. Không cáu gắt sẽ làm xấu con của anh đấy. Con anh sao? Anh sinh nó ra sao? Tất nhiên là anh không có sinh được, nhưng anh có công kiến tạo mà. Giữa sảnh lớn ấy, hai người họ sánh bước cùng với nhau, bóng lưng trải dài xuống sảnh gạch bóng loáng. Cái móc tóc màu xám khói nổi trội của cả hai thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong mắt tất cả thì họ là một đôi vợ chồng đang rất hạnh phúc. Sự vui vẻ lan tỏa rộng xung quanh, ai cũng vì điều ấy mà ngước mắt bất giác mỉm cười. Thật ra tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người yêu, yêu đúng lúc, mà là hai người bên nhau rồi có thế nào đi chăng nữa, một trong hai cũng không có ai có ý định rời đi. Khi ấy, trong một khoang hạng thương gia trên chiếc máy bay đang ẩn mình sau những đám mây trắng, bên ô cửa kính, người đàn ông ngồi ngay đấy khẽ lấy trong túi áo ngực của mình ra một miếng băng Hugo được ép lại bởi một lớp bóng kính. Cậu ta ngắm nhìn nó ở trong tay, sau đấy đem nó bỏ vào hốc ngăn nhỏ của vị trí ghế ngồi rồi đóng lại. Quay mặt qua ô cửa kính, nhìn xuống bên dưới chỉ còn những dấu chấm li ti mà tự nói với chính mình. Dị Uyên, mặc dù là không biết tôi có thể làm được không, nhưng tôi sẽ thử. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Mong rằng anh ở một lúc nào đó, ở thành phố khác nhau, nhẹ nhàng bước trên con đường khác biệt, nhìn lên bầu trời mà thở hắt ra một tiếng. Đủ sai sẽ cũ, đủ lại sẽ quên. Trời Nam đất Bắc, nguyện cho người đời đời yên ổn, nguyện cho anh kiếp kiếp bình an. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.